Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, tạm thời còn không có học hội. Lâm Thành Phi cùng Thiên Linh Lung cũng không có không giải được cừu hận. Hiện tại Thiên Linh Lung có phải là hắn hay không địch nhân còn khó nói. Lâm Thành Phi không muốn vụng trộm ẩn vào người ta trong nhà, để người ta hiểu lầm. Nếu như muốn nói địch nhân, trước mắt vị này Khương Sơ Kiến tiểu thư ngược lại càng giống một chút. Hắn chỉ lỗ mũi mình, ngươi muốn coi ta là con tốt thí. Khương Sơ Kiến càng thêm kinh ngạc, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Dù sao ta không đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tiền đình ngõ hẻm bên trong cao thủ như mây, người nào đi người đó muốn chết, người khác là muốn chết. Thế nhưng là, chỗ đó đối với ngươi mà nói, không phải như dẫm trên đất bằng sao? Khương Sơ Kiến cười hì hì nói ra, ngươi lợi hại như vậy, một cái tiền đình ngõ hẻm tính là gì? Coi như đi nước Mỹ Nhà Trắng cũng có thể tới lui tự nhiên à. Ngươi quá đề cao ta. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, nếu như ngươi yêu cầu là để chính ta ẩn vào đi. Ngượng ngùng như vậy, chúng ta giao dịch, khả năng không cách nào thuận lợi tiến hành tiếp. Khương Sơ Kiến miệng dần dần nâng lên đến 10 phần không cao hứng nói ra, ngươi nói không giữ lời. Lâm Thành Phi trực tiếp lái xe, muốn rời đi nơi này, mà đúng lúc này, một người lại chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi cửa xe một bên. Thân thủ trùng điệp tại trên cửa sổ xe vỗ vỗ, Lâm Thành Phi quay kiếng xe xuống, lại nhìn đến A-man chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở nơi đó. A-man huynh, có việc? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lâm Thành Phi, bên cạnh ngươi cái này nữ âm thầm nhìn trộm chúng ta tiền đình ngõ hẻm thời gian rất lâu. Các ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Ta nói cho ngươi, hôm nay không cho ta một cái công đạo, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. A-man nổi giận đùng đùng nói. Khương Sơ Kiến lập tức lã chã trực khóc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Phi ca, ngươi đáp ứng dẫn ta đi gặp Linh Lung tiểu thư, cũng không thể nói không tính toán gì hết. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, hiện tại không bồi nàng diễn tiếp cũng không được. A-man huynh, là như vậy, ta cái này cái bạn gái là Linh Lung tiểu thư não tàn phen, nghe nói ta gặp qua Linh Lung tiểu thư một mặt về sau, liền cho rằng ta cùng Linh Lung tiểu thư có rất thâm giao tình, chết sống nhất định phải ta mang nàng tới gặp Linh Lung tiểu thư một mặt. Ta không đáp ứng, nàng thì chính mình chạy tới canh giữ ở tiền đình ngõ hẻm miệng, ta không đáp ứng nàng, nàng thì không rời đi. Lâm Thành Phi một mặt cầm Khương Sơ Kiến không có cách nào bộ dáng, ta bị nàng quấn không có cách, cũng không thể để nàng một mực ở chỗ này chờ đi xuống, chỉ có thể tới thử thời vận, nếu như có thể vừa tốt nhìn đến Linh Lung tiểu thư đi ra ngoài, cũng coi như cho nàng một cái công đạo. Thật? A-man cau mày hỏi. Chắc chắn 100%. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật, lời thề son sắt nói ra. Nếu có nửa câu lời nói dối, liền để đời ta đều lên không bên cạnh ta cái này cái bạn gái giường. Đối nam nhân mà nói, cái này thật là cái thề độc. A-man nhíu mày gật gật đầu. Sư phụ ta nói qua, chỉ cần là ngươi qua đây, tùy đi đều có thể đi vào. Đi theo ta. Khương Sơ Kiến hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thành Phi sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đều không nghĩ tới chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Cảm ơn đại ca á. Khương Sơ Kiến cười rực rỡ như hoa. Đối với A-man nói tiếng cảm ơn, nàng lôi kéo Lâm Thành Phi tay thúc giục nói, Phi ca, ngươi còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên a, lập tức liền có thể nhìn thấy Linh Lung tiểu thư. Ta thật kích động a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Có phải hay không muốn cảm tạ ta một chút? Ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi? Lâm Thành Phi nhất chỉ chính mình bên phải bên mặt, hôn một chút. Khương Sơ Kiến nũng nịu dậm chân một cái, một chút cũng không có thẹn quá hóa giận bộ dáng, giống như thật sự là Lâm Thành Phi bạn gái một dạng. Không nha, nơi này nhiều người như vậy, người ta làm sao có ý tứ. Nói chuyện, nàng đã đem Lâm Thành Phi theo trong xe lôi ra tới. A Man phía trước, hai người bọn họ ở phía sau. Lâm Thành Phi một cái tay, thần không biết quỷ không hay quấn ở Khương Sơ Kiến tinh tế trên bờ eo. Khương Sơ Kiến vừa nghiêng đầu, nguýt hắn một cái, buông tay, ngươi là bạn gái của ta, ta là bạn trai ngươi, bạn bè trai gái ở giữa, ấp ấp ôm một cái là rất bình thường sự tình, ta làm gì muốn buông tay. Lâm Thành Phi cũng nhẹ giọng nói, Khương Sơ Kiến thần sắc hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía trước A-man. A-man là cái thuật pháp đại thành phía trên cao thủ, thính lực hơn xa thường nhân. Bọn họ hiện tại tuy nhiên cùng A-man có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là mặc kệ bọn hắn thanh âm nói chuyện có bao nhiêu nhỏ, nhất định sẽ bị nghe được. Có thể để Khương Sơ Kiến kinh ngạc là A-man nhưng thật giống như không nghe thấy bọn họ đối thoại một dạng, trực tiếp đi về phía trước. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, yên tâm, hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Khương Sơ Kiến có chút không tin, vì lý do an toàn, không dám nói nữa, mặc cho Lâm Thành Phi cánh tay ngăn ở nàng mẫn cảm eo nhỏ phía trên. Lâm Thành Phi đắc chí vừa lòng, cũng không thể một mực bị nữ nhân này hố đi xuống. Hiện tại nàng sợ bại lộ, không dám phản kháng, tự nhiên muốn thừa cơ hội này chiếm đủ chất béo. Hắn tay chậm rãi trượt, sờ qua đến mò đi qua. Khương Sơ Kiến lòng tràn đầy phẫn nộ, đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cắn răng. Lâm Thành Phi, hiện tại để ngươi phách lối một lát, chờ rời đi nơi này về sau, cô nãi nãi nhất định muốn chặt rơi ngươi vuốt chó a. Tiến vào tiền đình ngõ hẻm bên trong, tại đầu này cái hẻm nhỏ ở giữa nhất, bên trái trước cổng chính, A-man dừng lại, sau khi đi vào, không được lớn tiếng ồn ào, không được tùy ý hành tẩu. A-man không kiên nhẫn nói ra, đại ca, quy củ chúng ta đều biết, nhất định dựa theo ngươi nói làm, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Linh Lung tiểu thư a? Khương Sơ Kiến một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, bởi vì nhanh muốn gặp được thần tượng mà kích động thần vận bị nàng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế, thật sự là một cái tốt diễn viên a. Viện này rất lớn, đình đài lâu các, lâm viên thức hoa viên, hòn non bộ nước chảy, cảnh đẹp ý vui, phố xá sầm uất bên trong có thể có như thế một bộ trạch viện, có thể thấy được Thiên Linh Lung tại kinh thành sức ảnh hưởng. Trong viện cũng không có nhiều người, trên cơ bản đều là Linh Lung tiểu thư mấy cái người đệ tử, đến mức bảo tiêu bảo mẫu loại hình, vậy mà một cái đều không có gặp. A-man mang theo hai người đến một cái đình nhỏ trước, mặt không biểu tình nói ra, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi thông báo sư phụ, nếu như nàng nguyện ý gặp các ngươi, tự nhiên sẽ đi ra cùng các ngươi gặp nhau. Hắn cũng không đợi Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đáp lời, trực tiếp quay người rời đi, mãi cho đến không nhìn thấy hắn bóng người về sau, Lâm Thành Phi mới quay về Khương Sơ Kiến hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến tột cùng vì cái gì nhất định phải tới nơi này đi? Ta chính là ngưỡng mộ Linh Lung tiểu thư, cho nên hy vọng nhìn sang gặp nàng một mặt a. Khương Sơ Kiến chớp mắt to, đơn thuần lại vô tội nói ra, tốt, ngươi không chịu nói, ta cũng không ép ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, các loại Linh Lung tiểu thư tới về sau, ta nói hai câu liền đi, đến mức ngươi muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Uy, Khương Sơ Kiến tức giận nói, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, ngươi có thể hay không một chút sủng ta một chút? Không có ý tứ. từ trước đến nay đều là ta, các bạn gái sủng ái ta. Lâm Thành Phi tỉnh táo nói ra, như thế nào đi sủng người khác, ta tạm thời còn không có học hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.